Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập hôm nay là tập 178 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook và Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận vào phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn trong tin nhắn hơn nha các bạn. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai hết. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này gửi cho Thi hồi năm rồi và bạn nói rằng là bạn cùng với ông xã của bạn là lần đầu tiên mua được một cái căn hộ chung cư các bạn. Và do là người ta cũng đang ở tại đó cho nên bạn không có nhắc tên căn hộ này. Nhưng mà những người nào mà ở Bình Chánh, ở gần chợ Bình Điền là đều biết chung cư này hết. Bạn nói rằng chung cư được bàn giao cho khách hàng vào tháng 6 năm 2016 và vợ chồng bạn cũng nhận nhà vào thời điểm đó luôn các bạn. Thì sau khi mà trang hoàng nhà cửa thì do là lần đầu tiên mua được căn nhà đầu tiên cho nên bạn có mời ba mẹ bạn cùng với lại người em của bạn ở dưới quê lên để mà tham quan nhà các bạn. Thì sau khi mà ba mẹ bạn lên thì tham quan xong rồi ba mẹ bạn mới trở về quê. Còn cái người em của bạn đó là do cái thời điểm đó là bé đang nghỉ hè cho nên bé cũng có ở lại chơi với lại chị mình để mà gần hết hè rồi về các bạn. Nhưng ngặt nỗi á, là cái con bé này nó rất là ít nói, mà dạng như thí dụ như nó có bị cái gì nó cũng không có nói các bạn. Và khoảng một tuần là bắt đầu nó đòi về à, thì bạn mới hỏi rằng bộ buồn hay sao mà có chuyện gì mà bé đòi về như vậy. Thì nó chỉ lắc đầu thôi và nó đòi về các bạn, thì bạn cũng không có nghĩ gì. Và do ông xã của bạn á là làm việc ở công ty dầu khí ở ngoài Vũng Tàu á cho nên khi mà nhận nhà xong rồi tân gia cúng kiến rồi xong rồi á thì anh chàng này là quay về Vũng Tàu để mà làm việc các bạn. Thì trong nhà lúc này á là không có em gái mình, rồi chồng cũng không có, thì bạn này chỉ ở có một mình. Căn hộ của bạn thì hai phòng ngủ, hai toilet các bạn, một toilet là trong phòng master, là trong phòng ngủ chính á, một toilet thường ở ngoài và có một phòng ngủ nữa. Thì bạn trang trí cái phòng này á là nói chung rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi. Và cái thời gian khi mà bạn ở một mình á là tự nhiên bạn có nghe cái tiếng hát ở trong cái toilet bên kia, rồi nhiều khi nghe tiếng xả nước hoặc là đồ ăn thức uống bạn nấu cơm á là thường xuyên nó rất là mau hư, nó bị ôi thiêu. Và lúc đầu á thì bạn cũng hơi nghi nghi, nhưng mà do là bạn này cũng còn khá trẻ, các bạn cũng không có tin chuyện ma quỷ gì cho nên bạn bác bỏ ra cái vấn đề ma cỏ đó. Lúc đầu thì bạn có nghi thiệt nhưng mà bạn vẫn bác bỏ ra, tại vì đây là một cái căn hộ người ta mới xây dựng nữa. Thì bạn mấy là do ở một mình khá là buồn, chồng thì lâu lâu mới về một lần các bạn, thì bạn mới quyết định rằng sẽ đăng tin để mà cho share lại cái phòng còn lại á, để cho thuê vừa kiếm thêm thu nhập rồi vừa cũng có người ở trong nhà đỡ buồn nữa. Thì khi đó bạn cũng đăng tin trên mạng thì có một người, và cái cô này thì khoảng 33 34 tuổi, dẫn theo một đứa con đến để mà xem nhà các bạn. Cô này đến xem để mà cho người em gái của cô này vừa mới học đại học xong và đang làm việc ở trong Nam Sài Gòn á, và định đến xem để cho em mình em của cái cô đó nhờ đi xem giùm đó các bạn. Thì khi mà đến á là bạn để ý rằng á là Cái đứa bé mà cô này dẫn theo là nó tầm khoảng 4 năm tuổi, là con của cái cô đó, thì nó cứ liên tục nó giỡn. Nhưng là do bạn nghĩ rằng chắc là do trẻ con, rồi nhiều khi nó đơ, nó nô, nó đùa, nhiều khi nó chơi một mình nó giỡn, thì bạn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, cũng không có để ý gì nhiều các bạn. Và cô này thì khi mà vào trong cái phòng mà bạn dự định cho thuê là rất thích, tại vì căn phòng là tiện nghi khá là nhiều và trang trí rất là đẹp, cho nên cô này thích lắm. Và đã hai người đã đi ra phía phòng khách để mà ngồi bàn là hợp đồng và cũng tính tiền điện nước làm sao rồi đó, thì bỏ cái đứa bé này nó ở trong cái phòng đó các bạn. Và khi hai người đang ngồi bàn chuyện với nhau thì tự nhiên nghe tiếng hét của cái đứa bé này, tự nhiên nó chơi trong đó thì nó hét lên rất là lớn và nó òa nó khóc. Và bạn cùng với lại người mẹ của bé là chạy vào, tại vì nghe cái tiếng hét thì nghĩ là nó té hay là có chuyện gì đó. Thì khi chạy vào thì thấy là bé nó đang ngồi dưới đất và nó mếu máo nó khóc, thì mẹ nó mới hỏi rằng có chuyện gì vậy con. Thì đứa bé trả lời rằng là mẹ ơi, cô này xô con mẹ, cô này xô. Thì tại vì bạn là nhà bạn là không có ai rồi, mà trong nhà lúc đó là chỉ có bạn, người cái cô lại xem nhà và đứa bé đó thôi, thì nó nói cái cô này là ai, cho nên nó là đã dẫn nó ra ngoài phòng khách và hỏi kỹ nó lại rằng á là sao con nói lại cho nghe. Thì đứa bé mới nói rằng á là cái cô đó cái mặt hung dữ dữ lắm và cổ xô con, cổ xô con té và cổ nói rằng á là chỗ này là của tao, tụi bay không có được lại ở. Và đứa bé này nó trả lời rất là rành mạch như vậy các bạn. Thì khi đó là bạn rất sợ khi mà nghe cái đứa trẻ này nó nói vậy, đồng thời cái chị kia là do là cũng tin về cái vấn đề tâm linh cho nên cũng đã không có thuê lại cái căn phòng đó nữa các bạn. Và khi như vậy á là bạn sợ hãi dữ lắm và bạn quyết định rằng á là bạn gọi điện cho chồng bạn, nhưng mà do chồng bạn cũng là một người trẻ cho nên không có tin mấy cái chuyện đó, nói rằng chắc là bé nó tưởng tượng ra rồi bạn, những cái gì mà bạn thấy nó hoang tưởng thôi chứ không có thật đâu. Và bạn cũng có bắt chuyện với lại một cái người, và cái người này là một cô ở trên tầng 23, bạn thì ở tầng 22, các bạn cô kia thì ở tầng 23. Và cô này rất là dễ bắt chuyện, thì cô này mới kể rằng á là cứ tối á là tầm khoảng 8 9 giờ tối là cô này đi về á, thì hễ mà đi lên thang máy là cứ tới tầng 22 là thang máy ngừng lại, mở ra và đóng lại rồi đi lên tầng 23 các bạn. Và mỗi lần như vậy á, là cô có cảm giác như có người bước ra khỏi thang máy vậy đó. Thì chỉ có giờ đó thôi, còn những cái giờ khác ngoài giờ đó thì không có nha các bạn. Những cái giờ buổi trưa hoặc là tối hơn hoặc là chiều hoặc là sáng là không hề có cái hiện tượng đó, mà chỉ là cứ mỗi lần mà về tầm khoảng 8 9 giờ là sẽ có cái hiện tượng đó. Và cô đã kể lại cho bạn nghe, thì khi nghe cô này kể bạn cũng khá là sợ. Và cái thời điểm đó thì bạn liên tục là nghe cái tiếng hét rồi tiếng xả nước như vậy, cho nên bạn cũng rơi vào cái trạng thái là sợ dữ lắm. Thì bạn mới gọi điện về cho mẹ bạn dưới quê và kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn mới hỏi lại cái người em gái của bạn á là sao mà lên nhà chị mà một tuần, mới một tuần mà con đòi về, bộ có chuyện gì hả? Thì hỏi rất là nhiều lần thì nó mới nói các bạn, nó nói rằng á là con ở đó là cứ tối là tầm khoảng 3 giờ mấy sáng là cứ nghe tiếng gõ cửa. Lúc đầu á thì cứ nghĩ rằng chị mình gõ, đi mở cửa ra xem nhưng mà không có ai. Đi qua phòng chị mình thì thấy rằng chị mình đã ngủ rồi, là bạn đã ngủ rồi. Và con bé này trong suốt một tuần lễ là nó đều bị tầm khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng các bạn, là cứ tới cái giờ đó là nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, là nghe liên tục như vậy. Và mỗi lần mà con bé này nó tắm á là nó thường xuyên giống như là bị kêu ghẹo các bạn. Phòng tắm thì vô tắm là bình thường đúng không, nhưng mà nó cứ là đang tắm giờ hoa sen thì đang chảy nước vậy nè, thì nó tự nhiên nó tắt, tự nhiên nó tắt, rồi nhiều khi là tự nhiên nó mở và rất rất là nhiều lần, và mỗi lần như vậy là nó rất khó chịu và rất là sợ, cho nên nó đã đòi về sớm. Đáng lẽ là cái kỳ nghỉ hè rất là lâu, có thể ở chơi với chị mình lâu lâu một chút, nhưng mà chỉ mới một tuần thì bé không có chịu nổi và xin về các bạn. Nhưng mà về là nó cũng không có kể cho mẹ, cho chị mình nghe. Thì sau đó là mẹ của bạn này đã đi xem thầy, và ông thầy bói ông nói rằng là cái đó không phải là ma nữa mà là quỷ, cho nên khuyên bạn là nên giải quyết sớm đi. Thì khi đó bạn lại tiếp tục gọi điện cho ông xã bạn, nói cho ông xã bạn nghe, nhưng mà ông xã bạn vẫn bác bỏ cái chuyện đó. Thì cho tới cái ngày 22 tháng 9 năm 2016 là vừa rồi đó các bạn, thì ông xã bạn được nghỉ phép, cho nên là được về, được nghỉ lễ nên về. Và khi về á thì ông xã bạn cũng có nói dạng giống như là khiêu khích, giống như là giỏi đi ra nhát tao được vậy đó. Thì hôm đó là bạn kể rằng ngay cái ngày 2 tháng 9 đó là do hôm đó bạn đi tiệc tùng gì đó cho nên về, và có thêm ông xã mình cho nên bạn cũng khá là an tâm và ngủ một giấc rất là ngon. Còn riêng chồng của bạn là đêm đó không thể nào ngủ được, cứ nghe cái tiếng, đang nằm ngủ thì cứ nghe cái tiếng bếp ga các bạn, ngoài bếp nó mở, mà mỗi lần các bạn để ý chúng ta mở bếp ga là chúng ta sẽ nghe tiếng tạch tạch tạch tạch rồi mở một cái bật một cái đúng không? Thì anh chàng này liên tục nghe cái tiếng đó, và mỗi lần nghe như vậy á thì anh lại đi ra ở ngoài cái nhà bếp để xem, tại vì nghe là nó rất là gần, mà giữa đêm nữa mà nó nghe như vậy cho nên nó là anh này đi ra ngoài bếp để xem. Thì mỗi lần xem như vậy là nhà bếp nghe mùi ga các bạn, là đầy cái mùi ga luôn, và thấy rằng hả là cái bếp bị mở, và liên tục như vậy cho suốt một đêm luôn, mặc dầu là không hề có ai và vợ mình ngủ rất là say bên cạnh các bạn. Thì anh chàng này khi mà trải qua cái đêm đó cũng khá là sợ, cho nên đó là hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau để mà bán lại cái căn hộ này. Thì bạn chỉ gửi tới đây thôi, bạn nói, bạn hỏi Thi rằng á là bây giờ em phải làm sao. Thì thiệt tình rằng á là Thi chỉ biết khuyên bạn rằng á là nếu mà trong nhà có vong thì chúng ta, một là chúng ta dọn đi chỗ khác, hai là chúng ta có thể là tại vì nhà mình, cho nên đó là nhiều khi mình phải đưa người ta đi chùa để cho người ta mau siêu thoát, chứ Thi cũng không biết khuyên gì hơn các bạn. Thì nếu mà bạn có xem chuyện ngày hôm nay thì bạn có thể rằng đó là liên hệ ở trong chùa, xong rồi mình đưa người ta vô chùa, hoặc là làm cái cách nào đó để cho người ta cảm nhận được rằng mình muốn cho người ta đi siêu thoát, để mà người ta đi để không có chiêu ghẹo chọc phá bạn nữa. Thì Thi không biết rằng tới bây giờ bạn đã bán được nhà chưa nữa. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ở Cái Bè Tiền Giang các bạn, và bạn là một bạn nữ đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn kể rằng là gia đình của bạn ở dưới Cái Bè khá là nổi tiếng, thì bạn thì yêu cầu Thi giấu tên, nhưng mà bạn nói rằng gia đình của bạn thì ngày xưa là không phải là thuộc dạng địa chủ gì, nhưng gọi là khá là giàu có, và gia đình bạn làm nghề gỗ với lại làm trại hòm với các bạn từ ba đời rồi. Ngày xưa là đời ông cố bạn, rồi cho đến đời ông nội của bạn, rồi bây giờ là đời chú út của bạn hiện tại vẫn đang làm trại hòm. Và nhà thì khá là giàu có và cũng nổi tiếng ở dưới Cái Bè. Nếu mà ai mà biết gần cái khu vực bạn mà nghe cái câu chuyện này là biết liền. Thì bạn kể là từ nhỏ là nhà của ba bạn là cạnh bên nhà nội bạn luôn, và do là từ nhỏ thì bạn đã quen với là cái việc là nhà mình làm trại hòm, nhà nội mình làm trại hòm rồi, cho nên là bạn cũng không có sợ các bạn. Nói chung là không hề sợ hãi như là chúng ta, như Thi nè, mỗi lần mà Thi đi ngang trại hòm thì Thi cũng có cái cảm giác như nổi da gà, và Thi tin ai cũng vậy. Thì bạn này á nói rằng là bạn đã quen rồi cho nên bạn không hề sợ. Và cho tới lớp 8 á thì ba bạn có mua một cái căn nhà khác và chuyển đi xa, nhưng mà vẫn là gần ở nhà nội bạn. Và do là từ nhỏ tới lớn á thì thành ra là bạn đã quen ở nhà nội bạn rồi, cho nên nó là bạn cứ về nhà nội bạn suốt thôi, ít về nhà mình lắm. Thì bạn khẳng định với Thi một lần nữa là từ nào giờ bạn không hề sợ, nhưng mà cho đến cái lúc mà nhà nội của bạn là do là một căn nhà cổ các bạn bằng gỗ khá là lâu đời và cũng đã tu sửa hai ba lần gì đó, thì cái khoảng thời gian tuổi thơ của bạn bạn trải qua trong cái căn nhà đó là không hề có gì hết, không hề là có trải qua một cái chuyện gì hết. Cho đến năm bạn học lớp 12 á, thì trong một lần về nhà nội ngủ là bạn ngủ cùng với lại người chị họ của mình, là đó là lần đầu tiên bạn kể cái câu chuyện này sao, nhưng mà Thi sẽ xếp lại cái câu chuyện này nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là trong một lần đó bạn ngủ với lại người chị họ, tại vì nhà nội bạn á là ba bạn cũng có khá là nhiều anh em, ngày xưa thì ở chung với nhau rất là đông, nhưng sau này mấy chú có vợ rồi bắt đầu ra ở riêng á các bạn, cho nên đó là nhà rất là nhiều phòng và rất là rộng. Thì bạn á là bình thường á là cái căn phòng đó là phòng của chú bạn, cho nên đó là bây giờ chú bạn đã dọn đi thì thành đó cái phòng đó trở thành một cái phòng để đồ và có một cái đi văng khá là lớn. Và bạn cũng nói thêm rằng nhà nội bạn có nhiều đi văng như vậy lắm. Và hôm đó là bạn ngủ cùng với lại người chị của bạn, thì tự nhiên á là đang ngủ bạn bị giật mình thức dậy và bạn cảm giác giống như là có ai đi ở ngoài, tại vì bạn dăn mùng mà các bạn, thì thành ra bạn lại có cảm giác như là ai đi ở ngoài cái mùng của mình. Và bạn ngồi dậy thì bạn dòm không thấy ai, nhưng mà hễ bạn nằm xuống bạn cố gắng bạn ngủ tiếp á, thì hễ mà bạn nhắm mắt lại thì tự nhiên bạn lại thấy một người, và cái người này tóc rất dài, mặc đồ trắng, nhưng mà đặc biệt cái mặt của người này đỏ lờ mà các bạn, đỏ đỏ giống như là bóng đèn màu đỏ vậy đó, dạng như đỏ vậy đó. Thì cứ hễ mà bạn nhắm mắt lại thì bạn lại thấy cái người đó đang bay vòng vòng trong phòng. Còn khi bạn mở mắt ra, dạng như là bạn nhắm mắt lại thì bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó, thì bạn mở mắt ra thì bạn không thấy gì. Mà cứ liên tục như vậy, là cứ hễ mà bạn nhắm mắt lại là bạn lại thấy cái người đó đang bay, cái mặt người này đỏ, tóc dài, mặc đồ trắng các bạn. Và mở mắt ra lại không thấy nữa, và liên tục như vậy luôn. Thì bạn rất sợ, các bạn sợ và bạn niệm Phật thì bạn ngủ được. Và cái lần đó thì bạn nghĩ rằng bạn bị nằm mơ mà thôi, cho nên bạn cũng không có để ý nhiều. Và cho tới hả một thời khoảng một thời gian sau thì bạn lại ngủ chung với lại em họ của mình một lần nữa trong phòng đó. Thì cái này á, cái câu chuyện này là bạn kể trước đó các bạn. Và bạn nói rằng á là khi cái lần sau em ngủ á là tự nhiên em đang nằm, mà do là hôm đó là cái ngày lễ ngày gì đó người em họ của bạn đi uống rượu đi nhậu với bạn bè của mình, cho nên nó là về rồi là bắt đầu lăn ra nằm ngủ, mà coi như là ngủ không biết trời trăng gì luôn. Thì bạn là người vào ngủ sau, cho nên nó là khi bạn vào sau thì bạn khóa cửa phòng lại và bạn chung dơ lên đi văng để mà bạn tấn mùng lại rồi xong rồi nằm ngủ. Nhưng khi bạn nằm á là bạn không ngủ được các bạn, cứ trằn trọc mà không thể nào mà tự dỗ mình ngủ được, bạn cứ xoay qua xoay lại xoay qua xoay lại. Thì tự nhiên là cái đèn phòng á là một cái đèn ngủ màu cam, thì tự nhiên bạn có trông thấy rõ ràng một cái bóng người màu đen đi từ cái đầu nằm của mình đi xuống dưới là chân đi văng á các bạn. Và khi đó là bạn thấy rõ ràng và bạn thấy rất rõ, tại vì bạn tức các bạn, bạn tức bạn nói ủa mới nãy mình ngủ mình đã có khóa cái cửa phòng rồi mà ai vô được ta, kỳ vậy ta. Thì lúc đó bạn bực tại vì chỗ hai chị em đang ngủ mà tự nhiên có người vào thì bạn cũng hơi khó chịu. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn mới nhìn ra, tại vì văn mùng mà, cho nên bạn kề cái mặt ra để bạn nhìn ra khỏi cái mùng để bạn xem là ai trong nhà mình. Nhưng khi bạn kề ra thì bạn có trông thấy một cái bóng đen, và cái bóng đen này rõ ràng từ ở cái chỗ cái cửa mà bạn đã đóng á, bạn đã khóa cái cửa đó lại á, là cái bóng đen đó đi từ từ từ từ lại phía cái giường của bạn. Nhưng bạn nhìn, tại vì cái đèn ngủ nó là cái đèn ngủ, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta đã quen được cái con mắt rồi thì chúng ta có thể trông thấy rõ được cái mặt người đó, là có thể biết được là ai, đúng không? Nhưng kỳ này là bạn cứ nhìn thấy rõ ràng cái người đó là đen từ trên xuống dưới, bạn không thể nhìn thấy, không thể nhận biết đó là ai trong gia đình của mình, cho nên lúc đó là bạn đã biết là ai rồi đó. Thì bạn mới ngồi xuống các bạn, bạn mới không lúc đó bạn bạn bạn mới nằm xuống, lúc đó bạn đang ngồi, thì khi mà bạn nằm xuống á là bạn có khều cái người em của mình, Ê ê, dậy dậy dậy. Nè, nó nghe nè, nhưng mà người em của bạn nói rằng trời ơi ngủ đi, lúc đó là do là cái người bạn này xỉn quá rồi cho nên không có dậy nổi, cho nên mới xoay lại mới nói rằng trời ơi chị ngủ đi. Dậy dậy vậy và bạn này mới xoay lại ôm ôm bạn để mà kêu bạn ngủ, thì khi đó là bạn cảm nhận rõ ràng là cái người này hả bước đến gần cái mùng của bạn xong rồi giống như là áp cái mặt. Các bạn thử tưởng tượng nha, là chúng ta cái mùng đây đúng không, thì cái người này áp cái mặt này vô và cúi giống như là cúi xuống nhìn bạn vậy đó, và bạn rất là sợ, tự nhiên cái cảm giác bạn lạnh gáy và bạn không thể nào mà tự ngủ được, bạn phải niệm Phật và ngủ tới sáng luôn. Và đó là 2 lần, và bạn cùng với lại những người chị họ em họ của bạn đã trải qua, nhưng mà nói với lại ông nội bà nội hoặc là những người lớn chú bác hoặc là ba bạn đó, thì người ta không có tin, người ta nói rằng nhà mình ở làm gì có ma cỏ gì, nhưng mà bạn cùng với lại cái người chị họ người em họ bạn đã trải qua đã nhìn thấy cái người đó các bạn, thì bạn không biết rằng đó là những người khác làm sao đã từng thấy chưa, chứ bạn thấy rằng đó là những cái người mà lạ dạng như là khách khứa mà đến nhà là thường họ không có ngủ được, và nhà bạn rất là rộng các bạn. Thì sau khi mà nhà sửa chữa rồi mới bị cái hiện tượng đó, chứ trước đó là cái tuổi thơ bạn trải qua là không hề có cái chuyện gì hết. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ yêu cầu Thi giấu tên, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn xem. Và tiếp tục một câu chuyện xảy ra tại Đà Lạt nha các bạn. Câu chuyện này bạn kể, và bạn này là một bạn trai, là năm nay bạn cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Hiện bạn đang sống tại Buôn Mê Thuột, là quê gốc của bạn luôn. Nhưng mà trước đây á, là gia đình mẹ với ba của bạn có vào Đà Lạt để lập nghiệp các bạn. Và khi mà vào á, thì gia đình chắc là thuê, bạn không có nói là mua hay là thuê. Nhưng mà nhà bạn ở trong cái phường 8 ở đường Hồ Xuân Hương á các bạn. Ủa xin lỗi, Bùi Thị Xuân, xin lỗi nha, Bùi Thị Xuân các bạn. Thì khi mà bạn ở đó đó là bình thường như là mọi năm á, là gia đình bạn sẽ về Buôn Mê Thuột để mà thăm mộ dòng họ tổ tiên, và tầm khoảng 24 25 Tết là sẽ về thăm mộ đó, liền về Buôn Mê Thuột thăm mộ. Thì hôm đó là bạn nhớ rất là rõ là khi mà đốt nhang cho mộ của gia tiên mình rồi á, thì ba mẹ của bạn á, là có đưa nhang cho 2 anh em bạn, lúc đó là anh bạn học lớp 11 còn bạn này đã 12 13 tuổi rồi. Thì khi mà đốt nhang cho gia đình xong thì ba mẹ bạn có đưa nhang để mà đốt những cái ngôi mộ xung quanh, thì khi đó là bạn còn khá là trẻ trâu, còn nhỏ lắm, cho nên bạn chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng khi mà đốt nhang vậy đó. Thì khi mà đi ra ngay cái rìa chỗ nghĩa trang thì bạn thấy một cái ngôi mộ khá là mới khang trang, và cái ngôi mộ này có rất là nhiều hoa rồi trái cây các bạn, và nhìn như có vẻ là ngôi mộ này là dạng như ngôi mộ người ta mới mất, người ta mới chôn đây đó. Thì khi bạn nhìn vào cái ngôi mộ đó đó là bạn thấy cái hình của cái cô gái này khá là đẹp, đẹp gái dữ lắm. Và khi nhìn vậy thì bạn chạy lại, bạn kêu anh bạn lại coi, anh lại coi cái hình của cô này đẹp dữ lắm mà chết uổng quá. Thì bạn mới kêu anh bạn lại, thì khi anh bạn lại xem thì anh bạn chỉ nhìn và không có nói gì, kêu bạn rằng đốt nhang đi rồi về, lẹ lên rồi về. Thì khi đó là anh bạn đi trước còn bỏ bạn lại đứng ngay chỗ đó, thì bạn mới đưa cái nhang vô bạn đốt cho cái cô này, và nhìn thấy rằng cái cô này ngay cái mộ cổ là có một cái con gấu bông các bạn, và cái con gấu bông nó giống như là những cái con gấu bông mà chúng mình hay gắn vô trong cái chìa khóa xe đó các bạn. Thì khi đó bạn nhìn thấy con gấu bông rất là xinh, cho nên bạn này đã lấy và nhét vô trong túi luôn, và sau đó là về ăn Tết cũng bình thường. Thì cho đến mùng 3 là gia đình bạn trở xuống Đà Lạt. Thì khi mà trở xuống Đà Lạt rồi thì bắt đầu là hết cái mùa nghỉ Tết á, là ba mẹ bạn bắt đầu đi làm trở lại, anh bạn thì bắt đầu là đi học, là do các bạn cũng biết tuổi mà năm học lớp 11 á, là học thêm khá là nhiều, cho nên anh bạn cũng rất là ít khi mà ở nhà các bạn, chỉ còn bạn này là năm đó mới học lớp 6, lớp 7 gì hà. Thì bạn á, là khá là giỏi, là khi mà về nhà mà có một mình đó là bạn tự lấy đồ ăn mẹ bạn đã nấu sẵn đem ra ăn. Còn nếu mà bạn buồn quá, bạn sẽ qua nhà bên nhà bạn bè mình chơi hoặc là ở nhà học bài, thì khi mà lúc đó là tự nhiên ba mẹ bạn đi làm, anh bạn đi học rồi á, là bình thường, cái ngôi nhà bình thường không có gì hết. Nhưng khi cái khoảng thời gian nghỉ Tết xong vào á, là mỗi lần mà gia đình đi hết rồi là bạn cảm thấy ngôi nhà trở nên rất là u ám các bạn, rất là u ám. Nhưng mà do cái tuổi đó bạn còn nhỏ, chưa có nghĩ gì hết, thành ra là bạn cũng bình thường, thấy nhà mình u ám rồi thì chạy ra nhà hàng xóm hoặc là nhà bạn bè mình chơi thôi. Và tối ba mẹ về thì cũng về nhà học bài rồi đi ngủ. Và mỗi lần đi ngủ thì bạn cũng có lấy cái con gấu bông ra bạn chơi. Và mỗi lần như vậy là cứ chơi như vậy và liên tục suốt một cái khoảng thời gian. Sau đó là bạn liên tục gặp ác mộng các bạn. Cứ là ngủ là gặp ác mộng. Là có lần á, bạn nằm mơ bạn thấy một con gấu khá là lớn. Nó giống như cái con gấu bông của bạn đã lượm trên cái mộ của cô đó. Nhưng mà cái con gấu này bự dữ lắm, nó rượt bạn xung quanh nhà. Thành ra là mỗi lần như vậy bạn hét lên và mẹ bạn qua ẵm bạn qua phòng ba mẹ bạn cho ngủ chung. Và mỗi lần ngủ chung với ba mẹ mình thì bạn lại không thấy gì nữa. Và những cái lần mà bạn đi học hoặc là đi xe đạp á, là do là các bạn biết mà, ở Đà Lạt á, thì nhà giống như là bên Hàn Quốc á các bạn, là lên dốc, thì những cái nhà nhà của bạn là cũng là lên trên dốc, phía sau cái chỗ đó là quân đội. Thì bạn nói rằng á, là đa số là công an với đội bộ đội ở nhiều lắm, và nhà của họ là hầu như ai cũng nuôi một cái con chó khá là to, bẹt rê đó. Thì thành ra là mỗi lần á, mà bạn đi xe đạp á, là khi đi học về á, là những cái con chó đó bình thường nó rất là thân thiện, nhưng mà sau cái khoảng Tết đó là tự nhiên á, là hễ mà nó thấy bạn là nó sủa rất là dữ, hoặc là nó rượt mà nó xém cắn bạn rất là nhiều lần. Rồi có nhiều khi á, bạn đi thì các bạn biết ở Đà Lạt người ta hay trồng rau, thì bạn hay bị té lắm. Mỗi lần mà đi xe đạp chạy xuống cái dốc thì bạn hay bị té, nhưng mà nhờ là có rau cho nên là bạn ngã vô trong những cái lún rau của người ta, cho nên cũng không có cái chuyện gì hết, không có bị xây xát tay chân gì hết. Nhưng có một cái lần đó là trong lúc bạn đi học nha, bạn ngủ dậy thì lúc đó là cũng là giờ trưa, tầm trưa thì các bạn đi học giờ nào các bạn cũng biết. Và khi mà bạn đi học là bạn chạy xuống cái con dốc như vậy nè, thì xe đạp bạn lúc đó đang chạy tự nhiên. Đáng lẽ bình thường nếu mà chúng ta chạy xuống dốc thì chúng ta sẽ bớt thắng để cho cái lực chạy nó không có nhanh, đúng không các bạn? Nhưng cái bạn này á, là lúc đó bạn nói rằng bạn chạy xuống dốc, nhưng sao không hiểu sao mà cái xe đạp nó đi rất nhanh, mà cái thắng thì bạn không bớt được. Bạn không thể nào bớt được và cái cơ thể của bạn rất cứng, bạn không thể nào mà điều khiển được. Giống như là nếu mà chúng ta thấy cái xe chạy quá nhanh thì chúng ta có thể là bớt cái chân lại, mình không đạp rồi mình bớt thắng cho cái xe nó chậm chậm từ từ. Còn cái này bạn giống như là bạn trườn xuống dốc, bạn chạy xuống dốc cái lực khá là nhanh, và lúc đó là cái cơ thể bạn bạn không thể nào điều khiển được, tay chân bạn không thể nào mà ngừng chạy nè, dưới chân bạn thì bạn đạp, còn trên cái tay thì bạn không thể nào bớt thắng được, bạn không thể, nói chung là bạn không điều khiển được cái cơ thể mình. Và khi bạn chạy xuống như vậy thì lúc đó là gần xuống đường, gần xuống cái đường nhựa rồi, mà các bạn biết rồi, những cái đường nhựa thì thường có xe Honda hoặc là xe hơi hoặc là xe tải người ta chạy ngang. Và lúc đó là bạn nhìn như vậy, bạn chạy xuống bạn nhìn như vậy là rõ ràng bạn không hề thấy một cái chiếc xe nào hết trơn nha. Là khi bạn gần xuống cái dốc rồi là rõ ràng bạn dòm là bạn không hề thấy một cái chiếc xe nào chạy đến, chỉ là một cái con đường vắng thôi. Và khi đó tự nhiên bạn nghe hai giọng người nói với bạn rằng nhảy đi con, nhảy đi, nhảy ra khỏi xe đi con, nhảy lên, lẹ lên con. Và bạn nghe được cái giọng đó nhưng mà bạn không thấy ai hết, bạn chỉ nghe được là nhảy đi con, nhảy đi, nhảy đi con, nhảy lẹ lên, nhanh lên con. Bạn nghe được như vậy nhưng bạn không thấy ai và bạn không thể nào nhảy được, không thể nào nhảy được nha các bạn. Và bạn chạy xuống đường nhựa luôn, và lúc đó là một cái chiếc xe tải nó chờ đến và hả, bạn đã té xuống. Và bạn nhớ rất rõ khi bạn té xuống như vậy á, là bạn có ngồi dậy, bạn đi được hai ba bước và bạn nhìn thấy, và hả, là khi đi hai ba bước vậy là bạn ngã xuống, là bạn ngất xỉu luôn, bất tỉnh nhân sự luôn, tại vì va va chạm với lại xe tải thì các bạn biết là nó cũng khá là nặng các bạn ha. Và khi mà bạn tỉnh dậy á, là bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện và bạn rất là đau nhức cái phần dưới. Thì sau khi mà định thần lại thì bạn thấy rằng mẹ mình đang ngồi khóc và hả chân mình thì bị bó bột, là bạn bị gãy cái chân, bị gãy cái chân khiến cho rất là đau đớn. Và sau vài ngày khi bạn tỉnh rồi thì sau vài ngày bạn được về nhà. Thì khi mà về nhà là tầm khoảng mấy ngày sau thì bạn đã được mẹ bạn đưa đi xem thầy trong chùa Linh Quang, thầy chùa Linh Quang ở trên Đà Lạt các bạn. Thì bạn nói rằng đó là khi mà vào lại Phật thì mẹ bạn có đưa gặp sư trụ trì, thì sau đó là sư trụ trì đã nói với mẹ bạn đi ra phía sau phường của chùa nói chuyện riêng với mẹ bạn. Và khi mà nói chuyện riêng xong á thì sư có đưa cho mẹ bạn một cái túi vải bằng vàng và nói màu vàng, xin lỗi các bạn, bằng vàng đó, là một cái túi vải màu vàng các bạn, và đưa cho bạn nói rằng là phải đeo suốt bên mình. Thì khi đó là sau khi mà trở về sau cái lần đi chùa đó là tầm khoảng 4 tháng sau là gia đình bạn chuyển về Buôn Mê Thuột sống luôn, chứ không có sống ở Đà Lạt nữa. Và sau này á là mẹ bạn thắc mắc lắm, tại vì khi mà bạn về thì bạn đeo cái túi đó là bạn không có thấy gì nữa, không có cảm giác như ngôi nhà mình u ám nữa. Nhưng mà mẹ bạn thấy mẹ bạn rất là lo lắng. Rồi xong rồi dọn nhà thì bạn hỏi mẹ bạn cũng không nói. Nhưng mà sau này khi bạn lớn rồi á, bạn hỏi mẹ bạn thì mẹ bạn mới kể lại rằng á là do lúc đó là nghi ngờ. Tại vì mẹ bạn là một người rất là sùng đạo Phật các bạn. Thì nghe bạn kể rằng á là cái người bạn không thể nào điều khiển được khi mà chạy xuống cái dốc. Rồi bạn nghe cái tiếng như vậy á, thì mẹ bạn nghi ngờ rằng bạn có người âm theo. Và mẹ bạn đã đưa bạn vào trong chùa Linh Quang và được sư thầy nói rằng là bạn bị một cái vong của nữ theo. Và cái người nữ này đã theo bạn hả là trước Tết. Trước Tết, và người nữ này là bị tai nạn khi mà về quê ăn Tết đó các bạn, đã bị tai nạn giao thông và gia đình đã chôn ở đó mới có được vài ngày thôi. Thì gia đình bạn này đã đi thanh minh để mà thăm mộ rồi đốt nhang. Rồi sau đó bạn đã lấy cái con gấu của cái người nữ đó đem về nhà. Thì cái người này đã theo bạn và muốn bắt bạn theo rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần mà định bắt bạn là được người ta đỡ. Có nghĩa là khi trước đó, trước đây khá là lâu rồi, khi mà ba mẹ bạn mới xuống Đà Lạt á, là ba mẹ bạn đã có cứu được một đứa bé. Và cái đứa bé này á là nó bị tai nạn các bạn, và ba mẹ bạn đã cứu được đứa bé này. Nhưng mà ba mẹ đứa bé này lại mất trong cái vụ tai nạn đó, là do xe bị cháy. Thành ra là ba mẹ đứa bé này hả là chết chết luôn. Khi mà bị tai nạn đó là ba mẹ bạn chỉ cứu được đứa bé đó thôi, còn hai vợ chồng cha mẹ của đứa bé đó là không có cứu được. Thì thành ra được hai cái người đó theo đỡ cho bạn, cho nên đó là cái cô này, cái vong hồn cô này không thể bắt bạn theo được các bạn. Thì sư mới đưa cho cái gói màu vàng đó để cho cô này không có quấy bạn nữa. Nhưng khi mà về nhà cô này không quấy bạn, thành ra quậy đồ đạc trong nhà, và bạn gia đình bạn không chịu nổi, ba mẹ bạn không chịu nổi, đã quyết định quay trở về Buôn Mê Thuột để mà sống, đồng thời là cũng chăm sóc cho ông nội của bạn luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi rất là rõ ràng, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn xem. Thì các bạn nghe câu chuyện này, Thi tin câu chuyện này là sự thật, và Thi tin 100% luôn. Và câu chuyện này các bạn thấy không, chúng ta nếu mà giúp đỡ người khác thì sẽ được một cái quả báo, một cái hả là một cái quả rất là tốt, là họ tuy rằng họ mất nhưng mà họ vẫn nhớ ơn và họ đã giúp đỡ ngược lại cho bạn. Và bạn á, thì cái người lại do là còn trẻ con cho nên đó là bạn không có biết đã đến cái mộ khen cô này đẹp rồi còn lấy cái gấu bông của cô này đem về. Thì các bạn nghe, các bạn rút kinh nghiệm nha, chúng ta đừng bao giờ lụm một cái đồ vật về về nhà. Nhiều khi hả là những cái vong hồn người ta vất vơ vất vưởng, người ta ngụ trong cái đồ vật đó các bạn đem về nhà, giống như đem ma đem quỷ về nhà vậy đó. Thì thành ra là nghe chuyện thì các bạn rút kinh nghiệm rồi được ha. Và bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, trước khi ngủ xem chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 179 của bộ truyện Ma Có Thật. Xin chào.